Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 4, góc truyện audio.com. Chữ xéo hình như là của tác giả. Không biết chính mình ngủ bao lâu, đột nhiên có một ngày, có một lực lớn đem ta về phía trước, ta cố gắng di động thân thể, hướng về nơi có ánh sáng, từng bước một chậm rãi di động, rốt cục chứng kiến hết, ta đã ra rồi. Bên tai thực xảo, nghe là biết thanh âm của một nữ nhân. Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, là tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử, ai là tiểu hoàng tử? Muội muội, ôm lại đây để cho ta nhìn xem. Thanh âm một nữ nhân thực suy yếu. Hảo ổn nga, có thể im lặng hay không, để cho ta ngủ một lát. Ta không kiên nhẫn mở to mắt chứng kiến một khuôn mặt, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt kia nở nụ cười, cười vô cùng ngọt ngào, trong mắt ta là nụ cười xinh đẹp nhất. Muội muội, mau tới, cục cưng đối với ta cười, ha ha. Cục cưng ngoan, làm cho mẫu thân ôm một cái, cục cưng về sau trưởng thành chớ quên mẫu thân nga. Phải nghe lời thanh di, một giọt nước mắt theo mặt của nàng rơi xuống, sáp nhập vào trong mắt của ta. Muội muội, về sau cục cưng liền nhờ ngươi, mời ngươi giúp ta chiếu cố hắn, đáp ứng ta. Đây là câu nói sau cùng ta nghe người đàn bà kia nói, ta biết mẹ ruột của ta nàng đi rồi, đã đi thiên đường, vì sinh ta mà mất máu rất nhiều. Ta im lặng, không khóc, ta sợ nước mắt làm tầm mắt ta mơ hồ, ta muốn mở to hai mắt thấy rõ khuôn mặt của nàng, ta muốn đem hình dáng cuối cùng của nàng ghi khắc thật sâu trong đầu. Ai, thần tiên ông nội a, ngươi không phải nói ở trong này sẽ có ta, người nhà mới sẽ đau sẽ yêu ta sao? Chính là vì cái gì ta vừa ra đời đã gặp phải sinh ly tử biệt. Ta gọi là cục cưng, ta không biết tên của ta là gì. Ta chỉ biết từ nhỏ đến bây giờ Thanh Di chỉ gọi ta là cục cưng, ta hỏi Thanh Di cục cưng vì cái gì không có tên. Thanh Di nói cho ta biết cục cưng tên đã kêu là cục cưng. Ta còn có một tên kêu Phùng Cách, đó là tên trước kia, hoặc là cũng có thể nói là tên kiếp trước đi, gạch dưới. Ta thực ngoan, người nào gặp ta đều thích thấm thoát. Bất quá ta cũng không còn gặp nhiều người, bởi vì Thanh Di không cho ta xuất môn, nói ta đi ra ngoài sợ xảy ra sự cố. Tiểu hài tử nghe lời giống ta như vậy, đốt đèn. Gờ cũng tìm không ra, nói không cho xuất môn ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Tuy rằng trôi qua rất vui vẻ, nhưng cũng có chuyện đặc biệt để cho ta buồn bực, thì là ta đến thời không thứ 9 này vốn là cổ đại, nơi này không có tivi, không có máy tính, cái gì đều không có, ô ô, để cho ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng, đúng là không có kem cùng bánh ngọt oa. Oa, ta hận chết cái thần tiên thối kia, nói cái gì để cho ta vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, đều là gạt người. Đều không có cho ăn món điểm tâm ngọt ta yêu nhất. Lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ cạo sạch râu ngươi. Hừ, thần tiên ở thiên giới oan uổng a, đúng rồi, cùng mọi người nói rõ một chút, ta hiện tại ở cái quốc gia kêu Huyền Quốc, ta cùng Thanh Di ở trong hoàng cung Huyền Quốc này, Thanh Ti là một cung nữ thực bình thường. Ai, thật nhàm chán nga, ai, đây là hôm nay lần thứ 280 ta tức giận than thở, Thanh Di đi ra ngoài làm việc lưu lại ta ở một cái tiểu phòng, Thanh Di trước khi đi dặn ta ở trong phòng, không thể đi ra ngoài, nói buổi tối trở về. Nếu vận khí tốt chính là mang một ít hoa quế tô chủ nhân ăn còn lại cho ta. Chấm, được rồi, xem nhờ hoa quế tô ta đáp ứng ngươi đi. Chính là thật sự thực nhàm chán nga. Ai, thứ 281, tải, trong phòng này có thể đùa đều bị ta ngoạn rồi. Người ta hiện tại là nhi đồng nhỏ, lòng hiếu kỳ đương nhiên đặc biệt lớn a, bên ngoài thái dương hào hào nga. Góc truyện audio.com, thời tiết tốt như vậy, không ra ngoài. Hảo đáng tiếc nga, được rồi, cục cưng ngoan như vậy, cũng chỉ đi ra ngoài một lần nga, cục cưng cam đoan không chạy xa, chỉ đi dạo tại cửa, một hồi sẽ trở lại, cam đoan sẽ không bị Thanh Di phát hiện rồi. Hì hì, trong ngự thư phòng Huyền Quốc Hoàng Cung, Triển Vân Dực buông tấu chương trong tay ra. Hoàng thượng, hay là cho ngươi đem lên trà bánh, nghỉ ngơi một chút. Không cần, ngươi đi xuống đi, chậm đi ra ngoài đi một chút, ngươi không cần đi theo. Nô tài tuân chỉ, hắn, Triển Vân Dực, hoàng đế Huyền Quốc hoàng đế, 3000 sủng ái, hậu cung đẹp vô số, có 14 vị hoàng tử, chính là vì cái gì còn có thể cảm thấy tịch mịch. Không phải hội cảm thấy được hư không? Huyền Quốc chính mình dưới thống nhất quản lý, ngày càng cường đại, trở thành quốc gia lớn mạnh nhất. Đây là nơi nào, ta làm sao đi tới đây tải? Trong hoàng cung này, như thế nào có nơi hoang vắng như vậy? À, cái kia là cái gì? Dưới tàng cây là cái tiểu động vật gì? Cẩu hay dã thú khác? Tiểu động vật này như thế nào có thể nói chuyện? Tiểu con kiến a, tiểu con kiến, ngươi cùng cục cưng làm bằng hữu tốt được không? Không phải tiểu động vật, ha ha. Đến gần nhìn một cái, nhìn thấy một bé chính đưa lưng về phía mình, ngồi xổm trên mặt đất cùng con kiến nói chuyện. Hắn thật nhỏ nga, tiểu con kiến a, tiểu con kiến, ngươi cùng cục cưng làm bằng hữu tốt được không? Cục cưng mỗi ngày một mình thật nhàm chán nga, ngươi dọn đến nhà cục cưng được không, cùng cục cưng ngoạn a, ha ha ha. một trận tiếng cười đánh gãy ta cùng tiểu con kiến nói chuyện phiếm. Hừ, ai à, như vậy không đạo đức, không thấy được người ta đang nói chuyện sao? Xoay người đứng lên, ngang ngẩng đầu lên, trời à, ta nhìn thấy thiên sứ, thật khá thiên sứ Nga. Ách, không đúng, Thanh Di nói không thể để cho người khác thấy được, thiên sứ cũng không thể, nhanh trốn đi, chính là thiên sứ thật đẹp mà. Trốn đi liền nhìn không thấy, tránh ở phía sau cây, không cho thiên sứ chứng kiến, ta hiện phía sau cây, mặt trộm nhìn thiên sứ. Hắc hắc, gạch dưới, tiểu tử kia đang làm cái gì a? Làm sao thấy được chính mình cùng chứng kiến quỷ giống nhau a? Trốn phía sau cây làm cái gì? Đi gần lại nhìn hắn một cái, rốt cuộc đang làm cái gì? Phía sau cây, lộ ra một cái đầu nho nhỏ, ánh mắt hào trong suốt, bé thật đẹp nha. Thật đáng yêu, chưa từng có loại cảm giác này, cảm thấy được lòng mình bị cái gì nhồi giống nhau. Bất quá tiểu tử kia rất sợ chính mình mà. Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Thiên sứ nói chuyện với ta sao? Thiên sứ nhìn thấy ta sao? Hỏi ta tên gọi là gì? Chính là ta không có tên a, ta cũng không thể được nói cho thiên sứ, ta gọi là Phùng Cách mà. Chính là cái xú lão đầu kia nói không thể nói cho bất luận kẻ nào tên Phùng Cách này a, ta nên làm cái gì bây giờ? Cục cưng không có tên, có thể hay không bị thiên sứ chán ghét? Tiểu tử kia làm sao vậy? Diễn cảm vốn là thực mê mang, đột nhiên lại trở nên thực thương tâm, đôi mắt trong suốt đã muốn mơ hồ một trận hơi nước, là ai làm bé đáng yêu này thương tâm? Triển Vân Dực ôm bé tránh ở phía sau cây ra, thật nhỏ Nga. Thật đáng yêu, giống như cây táo mê người, một hơi cắn đi xuống. Dù sao chính là luyến tiếc buông tay, chính mình không phải ghét nhất tiểu hài tử sao, chính mình hơn 10 vị hoàng tử chưa từng có ôm quá, vì cái gì hội đối bé này luyến tiếc như vậy? Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Ồ, ô cục cưng không có tên, không có tên, góc chuyện audio.com, nhìn thấy bé này mặc chính là quần áo tiểu thái giám, vì cái gì mà không có tên? Chấm hảo tâm đau, một tiếng xuất của thanh âm chén bát đánh vỡ phá tan sự im lặng. Thanh Di, ngươi đã về rồi. Bảo cục cưng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cho ta xuống dưới. Nô tỳ Trúc Thanh khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngươi kêu Trúc Thanh, chấm hỏi ngươi, đây chính là hài tử của ngươi. Ta không phải, ta lớn tiếng kêu lên. Nàng là Thanh Di của cục cưng, mẫu thân cục cưng qua đời, là Thanh Di mang ta chăm sóc, dù sao ta không nghĩ làm thiên sứ hiểu lầm. Thanh Di, ngươi vì cái gì khóc? Chứng kiến Thanh Di khóc ta luống cuống, xong đời, không phải là Thanh Di tức giận chính mình trộm chạy đi chứ? Mặc kệ thế nào, tranh thủ thái độ để tránh bị xử lý. Thanh Di, không khóc, cục cưng sai rồi, cục cưng về sau đều nghe lời Thanh Di, cục cưng về sau không bao giờ nữa trộm chạy đến, cục cưng sẽ đứng ở trong phòng. Thanh Di ôm ta khóc càng hung, ta cũng nhịn không được khóc lên. Thương tâm a, buổi tối sẽ không bị đánh một chút đi. Bị Thanh Di ôm vào trong ngực chính là ánh mắt lại ngắm thiên sứ, vừa mới Thanh Di kêu thiên sứ là bệ hạ. Người kia chính là hoàng đế, để làm chi còn làm người ta tưởng thiên sứ a, hại ta cao hứng một hồi. Uy, là ngươi chính mình đem người ta trở thành thiên sứ thật là tốt không tốt? Người ta lại không có nói, nhìn thiên sứ sắp đi ta vội vàng lấy tay giữ chặt góc áo vị kêu là bệ hạ này, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là không muốn hắn đi. Chính là trừ bỏ tay ta, Thanh Di như thế nào cũng lôi kéo góc áo hoàng đế. Nô tài to gan, còn không buông ra cho trẫm. Triển Vân Dực nhìn thấy tay một lớn một nhỏ lôi kéo quần áo chính mình. Cầu bệ hạ khai ân, cho nô tỳ nói ra suy nghĩ của mình. Thỉnh bệ hạ nghe nô tỳ nói. Chuẩn, nhìn thấy tay bé nhỏ còn lôi kéo, Triển Vân Dực chuẩn. Bệ hạ còn nhớ rõ 5 năm trước có một cung nữ kêu là Trúc Hồng. 5 năm trước, Trúc Hồng, Triển Vân Dực cố gắng hồi tưởng. Xem ra bệ hạ đã không còn nhớ rõ. Vậy nô tỳ nói lại từ đầu. Nô tỳ danh gọi Trúc Thanh, cùng Trúc Hồng tiến cung, nô tỳ cùng Trúc Hồng tình như tỳ muội. 5 năm trước bệ hạ có một lần mở tiệc chiêu đãi nước ngoài, uống nhiều quá, vừa vặn nô tỳ cùng tỳ tỳ đi qua ngự hoa viên, liền giúp đỡ bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi. Tỳ tỳ thấy bệ hạ sắc mặt tái nhợt, liền mệnh nô tỳ đi tìm thái y, kết quả chờ nô tỳ mang theo thái y cấp bệ hạ xem trần, lại bị Liêu công công chắn ngoài cửa cung. Bệ hạ, ngài sẽ không quên buổi tối ngày đó đã làm chuyện gì? Triển Vân Dực sắc mặt trầm xuống, chuyện 5 năm trước hết thảy đều hiện lên ở trước mắt. 5 năm trước đêm đó, năm hắn lên 15 tuổi, huyết khí phương cương mạnh mẽ, gọi một cung nữ hầu hạ. Trẫm đã nhớ lại chuyện năm đó, chính là ngày hôm sau trẫm liền phong cung nữ kia làm chiêu nghi cho hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng thượng xin cho nô tỳ đem điều này chuyện xưa nói xong. Ngày hôm sau, khi nô tỳ thấy tỳ tỳ xiêm y không chỉnh xuất hiện ở trước mặt, nô tỳ đã hiểu được hết thảy, tiếp theo một đạo thánh chỉ càng đem hai tỳ muội nô tỳ theo thiên đường đưa vào địa ngục. vốn tưởng rằng tỷ tỷ từ nay về sau hưởng vinh hoa phú quý, không cần lại bị khi dễ, chính là không nghĩ tới. Ngay khi hai tỷ muội nô tỳ tiến chiêu nghi cung, một tháng sau. Nguyệt sử, góc chuyện audio.com, của tỷ tỷ không có tới, thái y chẩn đoán tỷ tỷ có thai, có long thai bệ hạ, đoạn thời gian này là những ngày tỷ tỷ hạnh phúc nhất, chính là hậu cung là một cái địa phương đáng sợ cỡ nào, ăn tươi nuốt sống, nô tỳ hai tỷ muội cẩn thận sống qua ngày, còn bị đưa tới tai vạ bất ngờ. Ngày đó, hoàng hậu mang theo nhiều cung nhân, tìm đến tỷ tỷ, nói tỷ tỷ tư thông thị vệ, nhưng lại không có chứng cứ gì, lại không dám giết tỷ tỷ, cho nên đem tỷ tỷ nhốt vào u viện này. Chuyện này, trẫm chưa bao giờ nghe nói, hoàng hậu. Đúng vậy, bệ hạ, nô tỳ nguyện lấy tính mệnh đảm bảo, quyết không lừa gạt. Trẫm biết chuyện xưa của ngươi hẳn là còn chưa chấm dứt đi. Chuyện ngươi vừa kể chỉ là điểm tựa đi, muốn trẫm giúp cho tỷ tỷ ngươi thoát ly u viện. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm, chuyện xưa còn chưa chấm dứt, mục đích cuối cùng của nô tỳ cũng không phải giống hoàng thượng vừa nói như vậy, giúp tỷ tỷ thoát ly u viện này. Hoàng thượng, có còn nguyện ý nghe tiếp chuyện xưa này? Chuyện xưa ngươi đã muốn nói một nửa, nghe chuyện xưa cũng thú vị, ngươi nói đi tiếp đi. Tạ bệ hạ, tỷ tỷ bị oan nhốt vào u viện, nô tỳ tất nhiên là không phục, muốn tìm bệ hạ phân xử, chính là lại bị tỷ tỷ ngăn cản, thân phận chỉ là nô tỳ, tìm bệ hạ làm được gì? Bệ hạ giúp được một lần, giúp được lần sau sao? Tỷ tỷ chịu nhục ở u viện không vì cái gì khác, chỉ vì long tử trong bụng, 10 tháng sau, hoàng tử sinh ra, chính là u viện điều kiện kém, tỷ tỷ sinh hạ hoàng tử chưa tới một canh giờ liền mất máu rất nhiều qua đời. Tỷ tỷ trước khi qua đời đem hoàng tử phó thác cho nô tỳ. Nô tỳ biết tên hoàng tử nhất định đều từ bệ hạ ban cho, nô tỳ cũng không đặt tên cho, chỉ có thể gọi tiểu hoàng tử tên mụ. Hoàng nhi chấm, hiện tại nơi nào? Nhìn thấy bé bị tỷ nữ này ôm vào trong ngực, vừa mới có ngắt quảng hiện lên trước mắt. Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Cục cưng không có tên. Cục cưng, là cục cưng, Triển Vân Dực từ trong lòng Trúc Thanh lôi bé ra ôm ở trong lòng chính mình. Cục cưng, hoàng nhi của chấm, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi, phụ hoàng cho ngươi nhiều năm cực khổ như vậy. Phụ hoàng đáp ứng cục cưng, về sau đều bảo hộ cục cưng, không cho cục cưng bị thương được không? Nhìn thấy đôi mắt cục cưng trong suốt, Triển Vân Dực vừa kinh hỉ lại áy náy. Cách chương.